Đại chúng, hôm nay 11 tháng 6 năm Kỷ Sửu là ngày tĩnh tu của đạo tràng các Phật tử tại thiền viện Linh Chiếu. Buổi chiều là thời kinh chúng ta học bản pháp cú. Tôi xin được tiếp tục đọc lại chánh văn pháp cú trang 44, phẩm già. Hôm nay chúng ta học qua phẩm già. Đây là một phẩm mà rất gắn bó với lại quý Phật tử, đa số quý Phật tử ở đây, tại vì quý Phật tử cũng sao, cũng già. 146, cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Câu 147, hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cũ. Câu 148, sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Câu 149, như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Câu 150, thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cái chữ mạng này xin giải thích một chút. Ở đây Phật nói là cái thành này, tức là ở ngoài chúng ta thì da thịt nó bao bọc, ở trong này là xương, cái thành đó là cái khung xương của chúng ta, được quét tô bên ngoài bằng thịt máu. Ở đây cái tổ hợp này rồi sẽ đến cái con đường cuối cùng là già và chết. Thế mà mạng có nghĩa là mà mình ngã mạng, chứ không phải mạng sống. Chữ mạng này không có rê, nó không có ra gì, nó sẽ hoại diệt, nó chỉ là thịt máu nhơ nhớt, xương sẩu, không có gì là trong sạch. Thế nhưng mà ai cũng quý mình và ai cũng cho mình là hơn người. Hơn đây không phải là mình nghĩ mình học giỏi hơn, mình tu hay hơn, nhưng mà mình hơn là mình thương mình hơn hết. Cái mạng đây là mình bảo vệ cái mạng mình trên hết, cho nên lúc nào rồi lẽ phải cũng về ai? Lẽ phải cũng về mình, mặc dầu đôi khi mình làm đúng hay làm sai. Đôi khi mình cũng làm sai. Chữ mạng đó là cái ngã mạng. Cái ngã mạng này nó lừa đảo. Lừa đảo chất chứa. Chất chứa là chất chứa những cái ngã chấp. Rồi nó làm cho chúng ta mê lầm. Nó lừa dối mình, nó làm cho mình si mê. Nên là Phật muốn nói rằng cái thân này không phải là chỗ quý báu, mà chúng ta lại coi nó là trên hết, xem thường các thứ khác, như vậy là si mê điên đảo. 151, xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Câu 152, người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Câu 153, lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này khổ thai phải tái sanh. Câu 154, ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Hai câu này là hai câu rất nổi tiếng mà chúng ta thường được nghe, bởi vì nó gắn liền với lại cái quá trình thành đạo của Đức Phật. Sau khi tọa thiền với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Thì cái đêm cuối cùng Đức Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì sau đó Ngài đã nói lên câu này cho các vị đệ tử nghe, diễn đạt là bao nhiêu lâu rồi, bao kiếp sống rồi, Như Lai lang thang. Mà không phải một mình Như Lai lang thang, mà ai cũng lang thang, mà tất cả chúng ta cũng lang thang. Vì sao? Vì chúng ta đi xây dựng cái ngôi nhà mà không biết rằng ngôi nhà đó, người làm cái ngôi nhà đó là một cái hư ngụy, một cái giả hợp. Cho nên khi mà Phật tìm được cái nguyên nhân đó rồi thì Phật nói là bây giờ không có bị lạc đường nữa, không có bị lệ thuộc bởi cái người làm nhà này nữa, tất cả đòn tay kèo cột bị tan. Tại vì tất cả những cái nguyên nhân mà xây dựng nên cái con người, cái nhà này tượng trưng á cho thân tứ đại của chúng ta, người làm nhà tượng trưng cho vô minh. Cho nên khi Đức Phật phát hiện được điều này thì Phật không còn bị trầm luân trong sinh tử nữa. Thì tôi sẽ trở lại ý nghĩa của hai câu này nếu còn thời gian, bởi vì chúng ta còn phải đi qua một tích truyện và chúng ta còn phải đi hết cái nội dung của phẩm này thông qua những câu kệ mà chúng tôi vừa đọc. Tôi sẽ đọc tiếp cho hết luôn hai câu cuối cùng của phẩm già. Câu 155: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Câu 156: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Đó là nội dung các câu kệ của phẩm già. Thưa đại chúng, như chúng tôi vừa mới nêu lên cái ý mà liên hệ tới chúng ta ở đây, cái tựa phẩm này là tựa già. Già là một trong bốn cái khổ cơ bản là sanh, lão, bệnh và tử, hay là sanh, già, bệnh và chết. Nghĩa là khi chúng ta thọ thân, bắt buộc chúng ta phải qua bốn quá trình này, bốn cái giai đoạn này, không có đặc biệt cho ai hết. Thì là một người nào, dù là ở thân phận nào, phước nhiều hay phước ít, thì cũng phải y như nhau thọ bốn cái khổ này. Như vậy thì trong đó có cái khổ già, nhưng mà mình á sợ nhất trong bốn cái khổ nhất á, sợ nhất cũng không hẳn là già, mà sợ nhất là gì? Là chết. Già cũng được, miễn sống thôi. Chúng ta ngán có cái chết thôi. Tại sao ngán cái chết? Tại vì ái thân, không muốn chết. Do ái thân cho nên già đó cũng ráng tìm cách chăm chút cho nó trẻ lại hoặc nó khỏe. Đó là cái lý do lớn nhất mà chúng sinh phải chịu trầm luân sinh tử, tức là tham ái. Mà tham ái, ái ngã là lớn nhất. Đó là một sự sai lầm, cho nên chúng ta khổ vô lý. Vô lý là bởi vì nó không có lý, nó sai. Cái chuyện nó rõ ràng như vậy mà mình muốn đi sai cái lý nó vậy. Cái lý là phải sanh ra, lớn lên, già yếu, bệnh hoạn và chết, bắt buộc. Thử cho đến cái đoạn đường cuối á, là chết, mà ta sợ đó cũng vô lý. Mà Phật tử nghiệm xem trong đời ta mấy lần chết, thưa mấy lần chết, có một lần chết à, làm gì sợ dữ, phải chi nhiều lần chết á, thì mình mới sợ. Này có lần chết mà chết rồi thôi, rồi đi qua cái đời khác rồi. Cho nên đời này thọ một lần chết à, chứ đâu nhiều. Nhưng mà thiệt ra đó, trước khi chết á, nó đau đớn quá đi, hành hạ quá đi, chúng ta chịu không được, cho nên là chúng ta sợ. Nói chung là khi thọ cái thân này, bắt buộc chúng ta phải có những cái cảm thọ khổ nhất định. Đó là gì? Đó là cái giá phải trả do chúng ta tạo nghiệp. Do tạo nghiệp mới thọ thân, thưa đúng không? Vì vậy mà Đức Phật không muốn thọ thân nữa thì Đức Phật làm gì? Đức Phật ra khỏi sanh tử. Cái giá phải trả là khi sanh tử phải khổ vậy đó, con ơi. Phật nói như vậy. Dù là không ai chọc mình mà nội bệnh gần chết cũng khổ nữa. Cái khổ này không có thể phủ nhận được. Nó dính liền dương, liền xương, liền da của chúng ta. Và cho nên tôi nói cái giá phải trả. Cái giá phải trả là do ai mà phải trả? Do ai? Cái giá phải trả do nghiệp. Nghiệp này ai tạo? Mình tạo. Đó. Cho nên thay vì bây giờ tạo cái nghiệp gì đó, chúng ta sẽ tạo lại cái nghiệp khác, là cái nghiệp thiền định. Thiền định sao mà ra khỏi được sinh tử thì cái giá phải trả cũng xứng đáng. Bây giờ không gọi là cái giá phải trả mà gọi là phần thưởng, tưởng thưởng, rất là xứng đáng. Vì vậy mà quý Phật tử mới ra chùa tu đây, là để làm sao mà có được một cái hậu quả xứng đáng, tốt đẹp hơn là đời đời kiếp kiếp chúng ta đã chuốc những cái hậu quả rất là đau và khổ khi mà phải thọ thân. Thọ thân người đó là còn biết cái văn minh, còn thuốc thang, còn thế này thế kia, mà chết còn phải khổ. Mà đôi khi nha, tôi nói thật, phước quả nó kề nhau, không biết đâu mà nói cho nó đúng. Nhiều khi thông minh quá, chết thảm hơn là tự nhiên. Như là con vật á, nó đau một cái nó chịu không nổi nó chết. Anh thở ra nó đau rồi cái nó chết. Còn mình đau cái mình làm sao? Cái mình kiếm cách mình chữa lại, cho nên một lần đau chưa chết. Nhiều khi đau mà phải mổ đó là đau lắm. Đau lắm nhưng mà nhờ mình khôn quá. Mình khôn quá cái mình cắt, mình mổ bụng ra cái mình cắt cái dù ruột đi, mình cắt một khúc mình nối lại. Thì khúc đó mình đau một lần cũng thập tử nhất sinh, mình sống nữa đem chi? Để trả nghiệp tiếp, đặng đau nữa. Sống nữa để đau nữa nhất định thôi, chứ đâu bao giờ sống nữa mà để hết đau luôn. Sống nữa và sẽ tiếp tục đau nữa. Đau nữa đau một trận cũng dữ dằn rồi cái sự sắp chết, cái đưa vô bệnh viện tiếp tục cắt nữa, chữa nữa, sống nữa đem chi? Đau nữa. Mà chịu lắm, mai không tôi chết rồi đó ông. Rồi sao nữa? Là tôi khỏe rồi, đặng chi? Tôi bệnh nữa, đặng tôi chết sắp sửa, chết lần nữa, rồi thoát được lần nữa, mai không tôi chết lần nữa rồi đó. Mà sao ông thấy mình chết nhiều lần hơn là cái con thú? Con thú mà nó đau quá là nó chết à? Nè, cho nên đôi khi khôn quá cũng quá dại. Chúng ta không biết được đâu là hạnh phúc, chúng ta không biết được đâu là bến bờ của sự bình an. Tại vì chúng ta luôn luôn đi theo cái nhân của bất an, chứ không phải bình an. Cái nhân mà chúng ta đeo đuổi đó là cái nhân bất an. Tôi nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận những thành tựu nhất định của khoa học, phủ nhận cái sự tiến bộ của loài người, và phủ nhận cái công đức cứu người của các nhà y học. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để cho tất cả chúng ta phải mở được một cái mê của chúng ta ra. Mình tiếp tục sống không phải là để chúng ta chạy theo cái hư quyển thế gian, hoặc là chạy theo danh vọng, quyền lợi, tài sản, sự nghiệp. Mà mình sống được nữa, tiếp tục được nữa là để tranh thủ. Bị gì trước sau nó cũng sao? Trước sau nó cũng hành mình nữa, trước sau cũng sẽ đi tới cái con đường mà tiêu vong nữa. Cho nên với cái văn minh của loài người, người ta cứu được mình như vậy thì mình phải thức tỉnh, mình quay đầu trở lại. Thay vì mình sống, mình si mê, mình tranh giành với nhau, mình cố chấp lẫn nhau, mình sân si với nhau, mình ấu đả, mình chém giết lẫn nhau, thì bây giờ mình sống để mình tranh thủ, mình làm chủ thân tâm, chuyển qua cái nghiệp để bứt ra khỏi cái trọng tâm trầm luân sinh tử. Cái ý nghĩa mà chúng tôi chia sẻ với toàn thể quý Phật tử là trên một cái tinh thần hướng đạo và tu tập để thoát khỏi cái nỗi khổ triền miên. Chứ không phải là tôi nói khoa học vậy mà làm người ta khổ nhiều rồi quý vị bệnh không uống thuốc. Thành thử ra mình phải hiểu được mình sống để làm gì, mục đích của chúng ta sống để làm gì. Và nếu như cuối cùng mà cứu không được thì chúng ta cũng sao? Chúng ta cũng sao? Chúng ta cũng rất là hoan hỷ chấp nhận. Mà khi hoan hỷ chấp nhận là chúng ta đi gần hết cái con đường này, con đường mà chúng ta cần phải đi. Đó. Cho nên trong một đời người thì phải đi qua những chặng đường. Mà chặng đường này là Phật rung một cái hồi chuông thứ mấy, sanh lão bệnh tử, thì hồi chuông này hồi chuông thứ hai. Nói thứ hai á, nhưng mà tôi thấy trên thực tế nó là thứ mấy. Thiệt ra bệnh không phải già mới bệnh. Bệnh thì nó ra rã từ lúc nào? Từ lúc sanh ra là bệnh rồi. Nhưng mà Phật muốn nói cái khúc này nè, nói theo cái kiểu mà quá trình đó. Già nó bệnh nhiều, bệnh của già. Bệnh này là bệnh để chi? Bệnh để chết. Cho nên lần đó có bà cụ, bà có phước lắm, bà sống được tới 89 tuổi. Thì bữa đó tôi đi giảng, cụ cũng còn đủ sức để đi nghe pháp, thông còn tỉnh táo lắm, sáng suốt. Bữa đó cụ gặp tôi mừng rỡ hỏi thăm, rồi tôi nói lúc này sao, rồi cụ nói lúc này cô bộ không có khỏe. Hỏi sao vậy? Nói lúc này yếu lắm rồi, rầu ghê, lúc này làm như cái bao tử nó không tốt cô. Hỏi năm nay cụ nhiêu? Nói dạ 89, năm tới tôi 90. Mà rầu ghê, cái bao tử nó không tốt. Tôi nói cụ phải nói đó, cô ơi, cái bao tử con tốt ghê, tới bây giờ mà nó vẫn còn làm việc. Mà nó làm việc yếu đi như vậy đó, là nó cũng, gọi là nó cũng hết tình với mình. 89 tuổi rồi thì đừng nói cái bao tử, mà sao? Toàn thể từ ở trên đỉnh cho tới cái chân này có quyền rượu hết. Thưa có đúng không? Mà lại sợ, nói rằng rầu ghê không biết làm sao cho nó hết. Cho nó hết cái bao tử này. Nói vậy là còn bao lâu nữa cụ chứ em qua 90? Nói dạ vài tháng nữa giái cho nó hết cái bao tử coi nó có khá hơn. Nói rồi ngoài cái bao tử còn gì không? Nói dạ không, mấy kia được hết à, mấy kia khá lắm. Thành thử ra quý vị nghĩ coi, mình không chấp nhận bệnh mà tuổi đó là tuổi phải gì? Đừng nói là bệnh mà phải gì nữa? Phải chết nữa. Nhưng mà không chấp nhận, tuổi nào cũng cảm thấy đời sống là cần thiết và được kéo dài. Cho nên mình sợ lắm. Cái sợ đó là cái mê. Vì vậy mà cũng sợ già. Còn bây giờ do văn minh quá, tiến bộ quá, cho nên người ta có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà cũng vì quá văn minh cho nên con người ta phải thọ nhiều cái bệnh tật quá sớm. Hồi sáng đầu giờ khi mới đến thiền viện á, có một số Phật tử đến báo cho tôi biết hôm nay tụi con về viện tu kém hơn mọi khi, đoàn của con đi ít hơn. Hỏi tại sao? Dạ mấy huynh đệ sợ H1N1. Bây giờ nó lây lan cho nên không có dám tới cái chỗ đông người. Tôi nói vậy hả? Rồi tôi về tôi mới báo cho nhà bếp, ni sư ơi, bữa nay H1N1 nha. Cho nên là người ta cũng sợ. Ni sư nấu cơm vừa phải để đi rồi thiếu cơm. Vậy mà tới giờ lên tụng kinh, ni sư lật đật chạy qua phòng tôi, chiếu ơi chiếu, nói cô bớt cơm bây giờ đếm lên gần 400 rồi kìa. Chút xíu nữa là thiếu cơm ăn cho mà coi. Mai mà cô cho người đi đếm, tức là đi đếm danh sách trên này. Té ra là cái nhóm này sợ H1N1 thì cái nhóm khác không ngán. Cho nên là chúng ta vẫn đông đảo như xưa. Thở ra đại chúng thấy có những cái bệnh tật mà ta sợ nó cũng tới à. Và cũng có nhờ những nhóm, khi mà nhóm đầu báo cho chúng tôi biết là có một số Phật tử sợ ở chỗ đông người bị bệnh, thì cái nhóm khác đến thăm tôi nói bữa nay đi đủ không? Nói dạ đủ. Tôi nói không sợ H1N1 hả? Nói trời ơi, nó sợ con chứ con biết đâu sợ nó. Con biết nó ở đâu mà già rồi cô ơi. Kệ nó, tu mót cũng hay. Tôi rất là tán dương những vị không sợ. Mà thiệt ra biết sao mà sợ. Rồi bây giờ có những nơi người ta bịt khẩu trang hết trơn. Ông thầy ngồi trên này cũng bịt, ở dưới ngồi học cũng bịt. Mà H1N1 á, nó sợ khẩu trang thì sao? Bịt thì bịt, nhưng mà bệnh thì bệnh. Cho nên á, nói cái điều đó để cho đại chúng ý thức rằng cái cuộc sống của chúng ta là mỏng manh hay là bền chắc? Rất là mỏng manh, biết đâu mà lường, biết đâu mà dò. Thôi thì cứ sống ngày nào thì vui ngày đó, tu ngày đó, thì chết cũng vui, cũng được an nhiên, giải thoát. Chứ còn cái cuộc đời này nó luôn luôn biến đổi, không có thể nào chúng ta tiên đoán trước được, chúng ta tránh né được. Cho nên cái tránh được không lo tránh, tức là tránh là giữ gìn ba nghiệp để mà tránh phải đi vào con đường xấu, thì không lo tránh mà cứ vì cái thân này mà tạo những cái nghiệp ác để dung dưỡng nó, để đáp ứng cái nhu cầu của nó, mà cuối cùng vì cái việc làm đó chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện, rồi để cho cái nghiệp ác nó lôi kéo mình đi, khi thân này phải tan rã, thì đây là một cái điều sai sót rất là lớn mà chúng ta không có ý thức được. Cho nên học phẩm này thì xin đại chúng, đặc biệt là quý Phật tử hiện diện, đa số là quý vị đã bước vào tuổi già, còn lại là trung niên, và ít nhất là các vị thanh niên với thiếu niên. Cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Phật rất là đồng cảm với con người, Ngài cũng biết thân phận con người sẽ đi qua những giai đoạn thống khổ, nhưng mà chúng ta có thể vượt qua được nếu chúng ta nắm được cái mục đích, nắm được cái chỗ cốt lõi của một đời người, thì chúng ta có thể bước qua dễ dàng. Thì trong này Phật nói nhiều về cái sắc chất, mà nhiều nhất là chúng ta yêu mến sắc chất. Phật phân tích cho chúng ta biết thân này nó là một cái ổ, dùng cái chữ ổ chính xác, ổ gì? Ổ bệnh. Có nhiều cô ở trong thiền viện này nè, khi mà các đoàn bác sĩ đến để mà khám bệnh á, là khám bệnh từ thiện miễn phí á, có nhiều cô không ra khám. Quý ni sư hỏi tại sao vậy? Đã không có tiền đi vào thành phố thì Phật tử người ta thương người ta ra tới đây người ta khám bệnh, mà tại sao không chịu khám? Nói dạ con biết chắc nó là cái ổ rồi, đụng tới là sao? Đụng tới là có bệnh liền, mắc công lo lắm. Thôi kệ nó, để con sống cùi không sợ lỡ biết không sợ súng, vậy mà thanh bình. Tức là khám ra thì sợ gì? Sợ biết bệnh, biết bệnh thì sợ lo. Thật ra thì cái sợ đó cũng là sai lầm. Biết bệnh mà không lo mới đúng là thứ thiệt, chứ còn sợ bệnh không dám khám là không được. Nhiều khi cái bệnh nó chưa nặng, mình biết là mình uống thuốc đồ thường thường như thế nó hết, rồi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta tu tiếp. Hôm nay chúng ta sợ như vậy là chúng ta không dám đối diện với cái khó khăn khi nó đến. Thân bệnh là một cái khó khăn mà nhất định nó phải đến, cho nên cũng bị rầy. Mỗi lần như vậy thì được ban lãnh đạo cũng như mấy cô lớn sẽ khuyên nhủ không nên có những cái ý niệm đó. Rồi chúng ta đừng có sợ gì cả. Cho nên chúng ta học Phật như thế này là để mở sáng con mắt trí tuệ của nó ra, đầy đủ nghị lực, ý chí để nhìn vào sự thật, đối diện với sự thật và ung dung đi trên cái sự thật đó, chứ không phải là chúng ta tránh né đi đâu. Nên là thân chúng ta là một cái ổ bệnh là cái điều mà tôi thấy cực kỳ chính xác. Phật tử nghiệm lại xem, trong cuộc đời mình á, đâu phải một thứ bệnh độc đâu. Nhiều khi mình phát hiện ra bệnh này, mình trị xong bệnh này rồi làm sao nữa? Là nó ra cái bệnh khác, cũng độc địa chẳng kém. Thành thử ra nó là ổ mà, Phật nói mà từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây. Mình hiểu cái điều này rồi thì là mình an lòng, kệ nó, sống 50% thôi, không có đòi hỏi tuyệt đối. Nên quý vị mà ngồi đây á, nhất là quý vị mà đầu đã ngã màu á, tôi xin thưa là quý vị đại phước. Còn ngồi đây được, còn sống được trong cái tuổi già, còn nghe pháp gì là quá có phước. Nhiều người trẻ măng là họ thọ bệnh rất là nặng và họ không có điều kiện để đến chùa nghe pháp nữa. Bệnh nặng và có khi là không đi được, có khi là đã chết rồi. Trong khi quý Phật tử còn ngồi đây, vậy mà đôi lúc quý vị cũng mặc cảm, buồn là mình già yếu bệnh tật, thì xin thưa là đừng có mặc cảm nữa, có phước lắm. Ngồi đây và biết nghe Phật pháp để mà an dưỡng thân tâm là điều quý báu nhất và cần thiết nhất. Giả như mình có được hạnh phúc ở bên ngoài, con cái tốt hay là con cái không tốt thì cũng chẳng liên can gì tới cái vấn đề tâm linh của chúng ta. Thưa có đúng không? Tâm linh của chúng ta là chuyện của mình, chứ không phải chuyện của con cái đối xử với mình. Nó có thương mình, nó có lo cho mình vui thì nó cũng không thế được cái sinh mạng của mình, cái con đường phía trước của mình, mà nó bỏ mình nó cũng không thế được cho mình. Cho nên quý vị lo cho mình như vậy là rất tốt. Những cái ngày còn lại biết hướng về Tam Bảo tu tập để giải bớt những ưu tư ở trong đời sống thường nhật. Trong đời sống thường nhật quý vị còn gia đình, cho nên quý vị còn nhiều cái việc bận rộn, quý vị nhiều cái ưu phiền lắm. Nếu mà không mượn Phật Pháp hóa giải là quý vị chết cứng luôn. Có những cái trường hợp mà không biết thổ lộ cùng ai, tôi nghĩ vậy đó. Có những chuyện với Phật tử nói được ra nhưng mà cũng không nói hết được, nói được tới 8 phần, 7 phần thôi, còn lại vẫn là những cái ưu quẩn của mỗi vị tồn động bên trong. Thì nếu mà tồn động hoài vậy thì nó giết ai? Nó giết mình chứ giết ai. Cho nên mượn cái gì để gỡ? Mượn giáo lý của Phật để gỡ, mượn cái Phật Pháp để gỡ. Tại vì cái tồn động đó đó là do mình khổ tâm, mình chấp, mình đau buồn, mình giữ, chứ đâu có ai bắt giữ. Dĩ vãng nào rồi cũng qua đi. Thưa có đúng không? Dĩ vãng đâu có còn mãi. Giống như một dòng nước khi chảy qua rồi chúng ta không tìm được lần thứ hai, dĩ vãng cũng như thế. Qua rồi, vậy mà chúng ta vẫn còn có thể buồn được với dĩ vãng cũ. Buồn hoài, buồn tới nhắm mắt cũng không bỏ nữa. Nhắm mắt còn muốn đem theo thì thiệt là đáng khen hay đáng chê? Thiệt là đáng chê. Nên Phật giảng giải từng cái quá trình, từng tiến trình một. Thật nói đó, già rồi đó mà còn cười hân hoan cái gì, vui cái gì. Không lo đi chuyển đổi cái nghiệp của mình, cười cái gì, vui cái gì khi mà đời mãi bị thiêu đốt, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm có ngọn đèn, tức là tìm cái ánh sáng, sống lại với cái ánh sáng đó. Và cái tích truyện mà chúng ta nghe hôm nay sẽ là tích truyện ở câu 147. Tích truyện này trị bệnh cho chúng ta đây. Hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư thật không gì trường cũ. Thưa đại chúng, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người con gái làng chơi rất là sang trọng, tên là Simiri. Vì là con gái giang hồ mà sang, cho nên là rất khó để mà được đến với cô. Và vì cái sắc đẹp của mình, cho nên cô mới được người ta trọng vọng, mặc dù cô là gái làng chơi mà nổi tiếng lắm. Chỉ có các cái tay gọi là trưởng giả đó mới có thể gặp gỡ được cô. Cho nên cô kiêu khí vì sắc đẹp và kiêu khí vì cái tiếng tăm của mình. Do kiêu kỳ như vậy đó mà cô bị nhiều người khác không thích, và cô đã gây những cái mâu thuẫn với các vị phu nhân của các trưởng giả. Đã người ta không thích cô là bởi vì thứ nhất là cô can thiệp vào chuyện gia đình người ta, do cô là gái giang hồ. Thứ hai là cô cũng quá đẹp đi, cho nên mấy vị này không thích. Thì cô xích mích với một phu nhân, mà phu nhân đó thì lại là có uy tín ở tại một cái thị trấn đó. Cái uy tín này sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp và đời sống của cô, bởi vì nếu mà chồng cô đó có quyền, cho nên cô gái Simiri kia đó biết thân của mình lỡ phạm vào phu nhân này là không được. Nên cô mới chờ một cái cơ hội nào đó để cô hóa giải cái gây cấn giữa mình và người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia lại là một Phật tử thuần thành, cho nên bà hay tổ chức cúng dường Đức Phật và Chư Tăng trong những khi có đại lễ. Bữa đó bà cũng tổ chức một bữa lễ cúng dường rất là lớn. Thì Simiri không dám tự mình đến xin lỗi mà chờ cái cơ hội thỉnh Chư Tăng tới. Tại cái ngày thỉnh Chư Tăng tới thì người phụ nữ kia không có cách gì mà nổi đình nổi đám được với cô. Tại vì có hình ảnh Đức Phật cho nên chắc chắn là vị kia sẽ giữ được cái tư cách hiền hòa của mình, và có thể nhờ cái quy đức của Đức Phật mà cô xin lỗi được dễ dàng. Thì kể ra người con gái này cũng rất là thông minh. cô tính toán như vậy rồi thì đúng ngày mà bà mệnh phụ kia thiết lễ cúng dường, sau khi Đức Phật và tăng đoàn đã quan lâm trang nghiêm ở trên pháp tòa và ở những cái nơi vị trí của chư tăng rồi, thì cô bước vô chói tỏa như một vì sao, thì quá đẹp đi. Thì cô quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, sau đó cô quay sang nữ tín chủ và nói những cái lời rất là cảm động. Thì cô nói là cô có những cái suy nghĩ sai lầm, những cái hành động sai lầm, những cái lời nói sai lầm đã làm buồn lòng vì nữ thí chủ đó, cho nên nay trước Đức Thế Tôn cô xin thành tâm sám hối. Quý vị thấy khôn ghê chưa? Nếu mà quý vị sau này có lỡ gây với ai, chờ ngay cái ngày mà lên Hòa Thượng Ân Sư đó, bảo đảm là cái vị kia không bao giờ dám sừng sộ. Bởi vì khúc đó hiền quá mà, khúc đó là con à, xưa nay một lòng quy hướng Tam Bảo, chẳng lẽ ngay khúc đó nó lòi ra nó lòi ra cái xấu. Cho nên là phải biết lựa cái chỗ mà sám hối. Vậy cái cô này cũng rất là hay. Cô sám hối như vậy rồi là cô rực rỡ như sao mai, đã là rực rỡ là càng rực rỡ hơn. Bởi vì cái lời nói dễ nghe, hình dáng dễ nhìn đó, mà cái nội dung thì là dễ mến nữa. Cho nên là bà chủ kêu không còn cái đường nào thoái thất, đành phải là đến hai chị em bắt tay nhau cùng xin cúng dường chư tăng ngày hôm đó. Và cái nỗi hiềm, cái mối hiềm khích đó được giải tỏa ngay. Nhưng mà tôi có thể khẳng định một điều rõ ràng hơn là thật sự ra đó, trong đó có thêm cái công đức của ai nữa mà nó dễ như vậy? Công đức của ai? Đúng là cổ thông minh, nhưng mà cổ phải biết dựa vào cái gì mà thông minh? Biết dựa vào công đức của Đức Phật. Nếu không phải Đức Phật thì chưa chắc bà chủ kia bà tha đâu, thưa có phải không? Cho nên chúng ta thấy cái chữ thừa tư công đức rất là hay. Quý Phật tử tác bạch á, quý vị hay dùng chữ thừa tư công đức á, thưa có phải không? Thừa tư là sao? Là có ăn ké. Con xin ăn ké công đức ăn ké công đức của thầy, là của thiện hữu tri thức, của đại chúng, để nhờ cái ăn ké đó mà nó mới được no. Chứ nếu mà không có thì lấy đâu mà ăn ké? Thì cái công đức nó rất là lớn, cho nên ăn ké được cái công đức đó, cái ý nghĩa nó rất là hay. Vì vậy mà khi chúng ta có phiền não thì chúng ta đừng bao giờ đi tìm kiếm những người ít phước, mà khi chúng ta phiền não chúng ta kiếm những người nào nhiều phước. Đằng chi nhờ cái phước của người đó đó, lúc mình phiền não là lúc mình đang thiếu hay đang no? Đang thiếu. Mình phiền não là tâm của mình nó đang si mê. Si mê thì dĩ nhiên là tổn giảm, cho nên phước nó tuột xuống. Thì cái người nghèo thì phải đi kiếm cái người gì giúp đỡ? Kiếm người giàu, chứ không lẽ nghèo rồi mạt rồi đi kiếm theo cái người mà mạt hơn nữa, thì lấy đâu mà giúp đỡ? Cho nên những cái lúc mà mình như vậy đó thì mình phải gần gũi thân cận với các bậc tôn đức, các bậc trưởng lão, để nhờ cái công đức đó mà các ngài có thể mở được cái tâm lượng cho mình. Nhiều khi cũng một lời khuyên, bạn mình cũng khuyên nhưng mà mình không thay đổi, nhưng mà thầy tổ mình khuyên, các vị cao đức khuyên, mình chuyển liền. Mình thấy rằng sao mình mát mẻ quá, sao mình thấy mình hết khổ được vậy? Thì đó là nhờ cái công đức. Cho nên là nhờ cái công đức của Đức Phật mà hóa giải được cái hiềm khích của hai vị. Cho nên ngay từ hôm đó Simiri mới là phát nguyện trước Đức Phật, là con nguyện từ đây cho tới suốt đời, cho tới khi con nhắm mắt á, mỗi một ngày con xin được cúng dường tứ sự cho 8 vị tỳ kheo. Nhân cái bữa lễ này, cô vừa sám hối được với bà bạn, mà cô lại thấy cái long trọng và cái ý nghĩa cao đẹp của buổi cúng dường. Cho nên cô nguyện là mỗi một ngày, ngày nào cũng vậy, cô xin cúng 8 vị. Thì chúng ta thấy là cái nhân duyên rất là tốt, đã giúp cho cô bước qua được mấy cái đoạn đường. Và Đức Phật liền hứa cả. Thì chúng ta thấy như vậy cô cũng giàu đó. Mỗi một ngày mà cúng tứ sự 8 vị là giàu, mà cái cách cúng nó rất là cũng nổi nữa. Cho nên nó mới sanh chuyện là khi mà các thầy tới cúng đó, thì cô sẽ một người vậy đó, thay vì cúng một phần ăn, cô cúng cho ăn 4 lần luôn. Một thầy vậy, thay vì cái thức ăn đó, nó chỉ ăn một người thôi, thì cô cúng nó rộng rãi, ăn 4 người ăn cũng đủ nữa. Nhưng mà là chỉ dành cho một người. Nói chung là cô cúng rất là tươm tất, đầy đủ, dư giả. Rồi sau đó còn thêm những cái vật dụng để xài. Cho nên là các thầy tỳ kheo này thông tin lẫn nhau, nói Simiri đó Mà khi mà quay đầu rồi á, thì cô phát tâm rất là mạnh mẽ. Và bên cạnh đó, trừ những vị thánh đệ tử thì thôi không nói, còn các vị chưa thánh đệ tử thì cũng bàn tán về cái gì của cô nữa. Để quý vị đoán ra. Về cái gì nữa? Về sắc đẹp của cô. Các thầy á. Cho nên học cái phẩm này mình mới thấy đường tu mới là khó khăn lắm. Thì các thầy cũng bàn, mà thánh đệ tử thì không bàn, bởi vì thánh đệ tử đã ra được rồi, còn phàm đệ tử thì vẫn còn vướng. Cho nên là các thầy khen ngợi, bởi vì cổ không chỉ là phát tâm cúng mà cổ trực tiếp ra hầu, cổ hầu cơm luôn. Mà khi cổ hầu cơm như vậy đó thì là càng đẹp hơn bình thường. Tại vì khi cổ hầu cơm là cổ tâm của thanh tịnh, mà mặt của vui tươi, chứ không phải là cổ trang điểm, không trang điểm mà đẹp hơn bình thường. Bởi vì đây là nét đẹp xuất phát, lưu xuất từ cái chân thành ở bên trong lưu xuất ra. Cho nên cổ rực rỡ lắm. Thì khi mà quý thầy nói với nhau vậy, có một thầy mới khởi cái niệm muốn tới đó. Trước á là cũng thọ thực, mà hai nữa là để gì? Để nhìn coi cổ đẹp tới cỡ nào. Thì khi mà thầy này muốn như vậy thì đến xin với vị mà chia, là mỗi một sáng vậy đó, có một thầy ở trong chùa mình thì ở đây người ta nói là tri sự đó, hoặc là quản chúng hay là tri chúng, người ta chia cái danh sách bữa nay ai tới đó để mà nhận cúng dường. Thì thầy này không được chia nhưng mà tới xin bữa nay thầy cho tôi đến nhà Simiri để thọ thực. Thì ông thầy kia cũng hoan hỷ cho đi. Thế ra bảy thầy kia đi theo cái danh sách, cho nên tâm thanh tịnh. Còn thầy này đi không phải vì danh sách mà vì khởi niệm. Cho nên tới đó là thầy cứ ngồi thầy nôn nao, thầy trông ngóng. Mà trái ngược thay, ngay cái ngày thầy đi thì Simiri bị trở bệnh. Cô không có ra được. Mới chết dở vậy. Cổ mới sai gia nhân trong nhà đó, nói rằng hôm nay ta không có khỏe, cho nên là các ngươi thay thế ta phụng sự cho chư tăng thật là chu đáo, với những thức ăn thế nào thì cúng y như mọi khi và hầu hạ y như mọi khi. Chỉ có điều là thay vì cô trực tiếp hầu thì cô không hầu được. Nhưng mà cô dặn với các vị với vị mà gia nhân đó, cô nói là ta không có thể đứng suốt buổi để mà hầu cơm chư tăng, nhưng mà trước khi chư tăng về, tức là thọ thực xong đó, các ngươi vào trong dìu ta ra để ta đảnh lễ quý thầy, rồi quý thầy về. Đó là cô đảnh lễ, tại mỗi lần là cô hầu cơm xong rồi là cô đảnh lễ mới đi về. Bữa nay cô không hầu cơm được, cô chỉ chờ ăn xong rồi ra lễ thôi. Thì thầy này ăn không ăn, bởi vì cứ trông, cho nên thất vọng nên ngồi hoài. Tới hồi mà quý thầy kia ăn xong hết rồi á, thì quý thầy chuẩn bị về, thì gia nhân mới nói là chủ nhân của chúng tôi á, của chủ nhân của chúng con á, xin quý thầy hoan hỷ chờ, và chúng con sẽ đưa chủ nhân ra đảnh lễ trước khi mà quý thầy trở về tinh xá. Thì lúc đó thôi, vị này mới phấn khởi, còn hồi nãy thì rất là buồn. Phấn khởi mà ngồi dậy, ráng mà cố gắng để mà nhìn chiêm ngưỡng cho kỹ. Thì dìu cổ ra là lúc đó là cổ đang bệnh, cho nên là tay chân run rẩy, mà thần sắc đã bị xanh xao, chứ không có đẹp như bình thường. Vậy mà khi cổ ra cổ lễ rồi, ông thầy ổng bủng rủng tay chân. Ổng nói trời đất ơi, ý là bệnh mà còn vậy nè. Cổ đẹp quá đẹp đi, bệnh mà còn như vậy là không bệnh, ai mà chịu cho nổi. Thế rồi cho nên ông thầy ông thay vì ông bưng cái bát cơm đó về, ông không ăn ở đó thì ông bưng cái bát cơm về. Xong rồi ông không bưng được luôn bát cơm, tay chân bủng rủng luôn. Sau khi quý thầy về thì ông cứ đi lại đằng sau, mà ông đi mà không có đi ngó tới trước, cái chân đi trước mà cái đầu ngó lui không. Cho nên là rất là kỳ cục. Quý thầy không có vui, nhưng mà không biết sao. Thì cô ra cô đảnh lễ xong, cô quay trở lại phòng thì thương cho vị tỳ kheo này lại mắc bệnh tương tư. Về là coi như chết dở luôn, chết dở thiệt tình luôn, không ăn luôn. không ăn bữa đó, không ăn bữa sau, không ăn như vậy 4 ngày hay là gần một tuần vậy thì thầy coi như cũng gần tắt thở rồi, do vì không ăn được, nhớ cô quá ăn được. Dạ cô kia cũng bệnh quá đi, cho nên tới cái ngày mà thầy này sắp sửa là lã người thì được hay tin là cô đã từ trần, cô Simiri đó. Sau khi cô phát tâm, cô cúng dường thật là dũng mãnh á, thì cô từ trần sớm. Đố quý vị như vậy là phước nó tới hay là nghiệp nó tới? Đó, quý vị biết nói vậy mai mốt mà lỡ bệnh sớm sau khi tu quá chừng á, mà gần chết, chết trước mà thì phải nói là sao? Phước nó tới. Tại vì sống khổ, vì cổ là gái giang hồ, cho nên cổ sống thì cũng có người thích, nhưng mà đa số là người ta chê, không ai thích hết á. Mà cổ thật ra cái người phụ nữ mà đi cái nghề đó không người nào hạnh phúc cả. Tôi biết được chuyện này là nhân có một cái duyên sự, là do tôi cũng quý Phật tử lấy dĩa của tôi đây đi về gửi rộng ra cho bạn bè, thì trong đó có một cô chưa từng đến đạo tràng mình tu học. Cô nghe xong rồi cô có những cái đồng cảm như thế nào đó không biết, cô mới gửi ra cho tôi một cái dĩa. Cái dĩa đó cô gửi ra thì vì tôi bận rộn nhiều Phật sự cho nên tôi cũng ghi nhận, tôi để đó tôi chưa có xem qua. Thì cô điện thoại ra mấy lần, cô nói cô ơi con không có ra cô được, nhưng mà con có gửi bạn con đem cho cô một cái dĩa, cô có coi chưa? Tôi cũng không biết sao trả lời, bởi vì đĩa quý vị cho tôi nhiều lắm mà coi thì chưa có coi hết. Tôi ậm ờ đó, cổ mới nói cô ơi cô mở ra cô coi giùm con nha, cái dĩa đó là cái dĩa số 19 ở cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Chương trình này là ở trong kia chứ không phải ở ngoài này. Thường thì tôi chỉ coi những cái chương trình mà cần thiết để cho công phu của chúng tôi, hoặc là theo những cái đường lối chủ trương của Hòa Thượng, cho nên tôi cũng rất là chắc lọc, không có thời giờ để mà coi hết. Tuy nhiên cô cứ điện thoại ra hoài. Cô nói cô ơi con rất là mến cô đó, mà con không có đủ duyên gặp cô. Cô coi cái băng đó đi, cô coi đi. Con là nhân vật chánh ở đó đó. Tôi nói vậy hả? Rồi tôi cũng chưa biết như thế nào. Nói cô à, ngày mai con điện ra con xin ý kiến cô đó. Tức là ép phải coi cho được. Và tôi vì cái tấm lòng, tôi nhiều khi mà công chuyện quá thì có đôi khi cũng không có tròn được với quý Phật tử, nhưng mà gặp những trường hợp mà khổ quá thì tôi không nỡ bỏ, cho nên tôi không biết cái vụ gì. Tôi cũng quản hồn quản vía, tôi lấy ra tôi coi. Không biết cổ có bị cái gì mà cổ nói cổ nhân vật chánh. Tôi không biết cái tuồng gì trống. Thì xưa nay tôi không có coi cái đó. Thì khi coi rồi tôi mới hiểu tâm trạng của cổ giống như là tâm trạng của cái người phụ nữ trong này. Và cổ tuyên bố một cái câu, nếu ở đây Phật tử nào đi đó thì biết. Cổ nói người con gái mà làm nghề này không bao giờ có hạnh phúc và không bao giờ có tình yêu thương chân thật. Nên cổ đứng trước đại chúng cổ nói. Mà tôi nói cái phim đó hay lắm ạ. Cái phim đó rất là hay, và nhất là hay đối với Phật tử nam. Quý vị hai coi xong đó, quý vị tu luôn cũng được nữa. Hết có còn chạy theo những cái sai lầm nữa. Người ta phân tích cho mình biết những cái sai lầm của bên nữ cũng như là của bên nam rất là rõ ràng. Thì cô này cũng vậy. Cái người phụ nữ mà bị cái nghiệp rồi cái nhân duyên xấu đưa đẩy mà đi vào con đường này thì thiệt là tội nghiệp cho họ. Họ nói thấy tội nghiệp lắm. Dù họ hoàn lương hay chưa hoàn lương, họ vẫn thường tội nghiệp. Mà cô này hoàn lương rồi. Cho nên là cổ, cái ngôn ngữ, cái cách thức cổ diễn đạt mình thấy cũng hiền lành. Không phải là của một người con gái không hiền lành. Nên là họ không có hạnh phúc đâu. Họ sống mà gần như họ thấy chết đi còn sướng hơn. Ý khi cô này được cúng dường nhiều quá, cổ chuyển đổi. Và do cái chuyển đổi đó rồi cái nghiệp mà cô phải trả nhiều hơn đó, nó cắt lại. Cho nên cổ thọ bệnh. Và cái thời gian mà cổ theo Phật, cổ cúng dường chưa tăng là cổ đã tỉnh quá được thân tâm. Cho nên là khi cổ đi như vậy là cổ đi theo con đường lành. Cổ đi sớm. Nhưng mà Đức Phật biết ấy là biết cái vụ gì. Cô này thì đã được cứu rồi. Do cái lần cúng dường đó và do cái phát tâm rồi. Nhưng mà ai đang bị chết đây? đệ tử Như Lai đang bị chết cứng đây. Mà Đức Phật thật là hay nha, cái thời gian mà thầy bỏ cơm mấy ngày Phật biết hết trơn, không nói, kệ cứ để bỏ đi, để tới. Như Lai có nhiều cách độ chúng sanh mà phải nói là mình nói là thiện xảo phương tiện đó, cực kỳ hay. Ngài không có thèm nói gì, cũng không có thèm biểu ăn luôn, chờ cho tới mùi luôn. Thì tới khi mà Như Lai nghe tin cổ chết thì Như Lai mới đề nghị với vua Ba Tư Nặc, và sau đó là vị thị trưởng ở cái chỗ mà cổ ở. Bởi cô này là cổ gái làng chơi mà cổ nổi tiếng lắm, cho nên là cái đám ma cổ là cũng nghe rình rang lắm. Nhưng mà Phật nói như thế này nè, không cho quả thiêu cổ. Thường thường là ở Ấn Độ đó, là người ta chết mà mấy người giàu thì ta quả thiêu, củi lửa rất là tốt, nó cháy rồi ta liệng xuống sông Hằng. Quý vị đây có một số Phật tử đã được đi Ấn Độ, cho tới bây giờ tôi cũng không hiểu Ấn Độ là một xứ văn minh hay lạc hậu nữa. Nó lạc hậu, nó nằm kế cái văn minh, cho nên không biết được là ở đó người ta không có để vô trong cái hòm, thiêu không thiêu thì cứ bỏ vậy cho sình chơi vậy hà. Cho nên là tôi không chưa có đi Ấn Độ, nhưng mà tôi nghe các sư huynh sư đệ về kể nói là không hiểu nổi cái xứ đó. Cái dòng sông Hằng đó tôi cũng nói rồi, cái Phật tử cũng nghe đó, ở dưới này là nước, rồi người ta cứ xuống đó ha, tắm có, uống có, rửa mặt có, giặt đồ có, rồi gì nữa, rồi liệng xác chết đó có luôn. Mà liệng xác chết có mấy kiểu liệng, cái xác nào mà thiêu rồi cũng liệng, xác nào chưa thiêu cũng liệng, là cái giống gì cũng liệng xuống sông Hằng. Rồi liệng xong rồi cái xác lều bèo đó ở đây húp nước uống rột. Mình nghe ghê mà người ta mạnh cùi cùi ở bến kìa. Vì vì người ta đã có cái chất vi trùng nhiều rồi, nên người ta chắc kháng thể nó mạnh hay sao không biết. Còn mình vậy là mình gớm lắm. Nghe mình đi Ấn Độ về mình bệnh gần chết, ở bển ta khỏe là cùi cùi luôn, chắc cơ thể người ta quen. Mà thiêu cũng mấy năm ba loại thiêu. Có tiền thì thiêu chín, không tiền thiêu sống cũng liệng xuống luôn. Tức là không có tiền là thiêu lập dập vậy đó. Lập dập có nghĩa là nó nửa sống nửa chín. Cái thứ đó nó sình dữ lắm. Cho nên là Lê Sư Viên Chiếu Ni Sư nói tôi đi một chút có thấy một chổng chết trôi. Tức là cái xác á, cái xác nó lều bèo. Đó là những người họ không có tiền củi thì họ thiêu, họ liệng luôn xuống đại. Mà trước khi thiêu đó, những người giàu trước khi thiêu họ bưng nguyên cái xác xuống, họ nhúng xuống nước sông Hằng 3 lần, giống như rửa tội vậy đó, nhúng xuống 3 lần, thành thử ra cái nước sông Hằng đó là đủ thứ chuyện hết, nhúng xuống rồi mới đem lên đây thiêu. Tôi có coi cái phim thiêu đó do Ni Sư Đức đem về, ngộ lắm, củi lửa không đủ sao không biết, chắc có khúc giữa còn cái đầu cái chân chừa ra, cái thiêu nó cháy lên nó rớt cái đầu xuống cái bạch, cái nó rớt xuống cái chân cái bạch. Còn lửa đó thì lại lượm cái đầu bỏ lên thiêu tiếp, không còn thôi, đầu chân rụng nhau, rụng vậy là liễn xuống sông. Quý vị nào mà sợ ma khỏi đi Ấn Độ. Đầu cổ tay chân nó lều bèo ở trên sông vậy đó. Vậy mà sao người ta nói sông Hằng nó vô nhiễm, mình không biết. Nhưng mà Ni Sư Huệ nói ai nói vô nhiễm nó đen xì lì. Tức là cái chỗ mà ta mà thiêu xác cái chỗ đó nhiễm chứ là ô nhiễm đen thui à. Thì cô này cũng theo cái truyền thống đó, không cho thiêu thì để vậy thôi, không có để vô quan tài như mình. Để Đức Phật yêu cầu để cho tới khi nào sình lên. Thế Tôn đặc biệt vậy đó. Thiệt ra là để cứu ông đệ tử nè. Thì khi mà nó sình lên rồi thì có người đến cho Thế Tôn hay là bữa nay sình rồi, sình nhiều rồi. Giống như bánh bò rồi đó. Thế Tôn mới nói với Ba Tư Nặc Như Lai xin đại vương cho một cái cáo thị trong dân chúng. Là tất cả các vị sa môn đó, đề nghị tất cả các vị sa môn, còn người dân ai muốn đi thì đi, nhưng mà đi được thì tốt. Còn đề nghị tất cả sa môn đều phải đến đó, đến cái thi thể của Simiri đó, để mà quán sát về cái tính chất vô thường. Cho nên là lệnh của đại vương đi ra, cho nên là tất cả mọi người đều đi. Thì ông thầy này ổng là muốn chết thì ổng đi đâu có nổi, bị ổng khổ tương tư nay là gần 1 tuần lễ đây bỏ ăn. Nhưng mà khi quý thầy nói chứ nè huynh, huynh muốn đến gặp Simiri không? Ổng nói ở đâu? Nó ở đây, đi. Thì thôi ổng ngồi dậy ổng đi mạnh mẽ hết sức. Hồi kia nằm thở không ra hơi. Bây giờ nghe nói Simiri một cái làm bật dậy đi. Thì đi tới nơi rồi thất kinh, đứng trước một cái xác mà bây giờ đâu có còn gì là mặt mũi nữa, tất cả đều là dồi tỉa, nó bò ra từ trong thân, nó bò ra. chưa kể là cái hôi thối nó xông lên. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói với lại vua Ba Tư Nặc, Như Lai xin nhà vua tuyên bố, bây giờ ai có 1.000 tiền vàng thì xin bỏ ra để được cái sổ cái thi này. Tại trước cái giá của cổ là 1.000 vàng, 1.000 đồng tiền vàng, vui sống với cô một đêm. Thì bây giờ cũng vậy, Như Lai đại vương là thông báo cái tin này lên. Thì cái tin này 1.000 không được, xuống cho tới 500 không có, xuống cho tới một đồng, một cắt, một xu, cho tới cho không cũng sao, cũng không có một ai ra để mà sở hữu cái thi thể này. Bây giờ Thế Tôn hỏi, này Simiri, ông nghĩ sao? Hôm nay ông có còn tính bỏ cơm gì vì cái thi thể này nữa không? Thì thầy Tỳ Kheo này mới bắt đầu phủ phục xuống lại Đức Thế Tôn, bạch Như Lai, con thật là ngu muội, con thật là đáng trách, con đã vì một cái thây thú như thế này mà suýt chút nữa mất mạng, không có được thành tựu đạo nghiệp. Thế Tôn nói đúng như vậy. Này các Tỳ Kheo, hãy xem bong bóng đẹp chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Đó là tích truyện của câu Pháp Cú 147, liên hệ tới chuyện của một thầy Tỳ Kheo vì phải lòng một người nữ cư sĩ mà suýt nữa mất đi thân mạng và đạo nghiệp. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện đã cho chúng ta một cái bài học rất là lớn. Không phải một mình thầy Tỳ Kheo này mà toàn thể chúng ta cũng đã từng quên mình vì sắc bóng. Thưa có đúng không? Thưa có không à? Quý vị thiệt tình có không à? Quý vị đừng có nghĩ là bên nam mà kẹt bên nữ, mà bên nữ thì kẹt gì? Bên nữ kẹt lại bên nam. Nói là nói đại diện một bên, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cả hai đều bị cái nghiệp này. Tuy nhiên nói về sắc á, thì thật tình là bên nào bị nặng hơn? Bên nam quý vị bị kẹt cái điểm này nhiều hơn bên nữ. Nhưng mà bên nữ cũng kẹt như thường. Bên nữ không kẹt thì đâu có cái chuyện chúng ta tạo nghiệp. Bên nữ cũng có, nhưng mà bên nữ ở phái yếu cho nên nó giấu ở bên trong, nó không có bộc phát mạnh mẽ. Vì vậy mà tất cả hai bên đều phải lấy đây làm bài học chung cho mình. Chúng ta khác phái cho nên chúng ta yếu với người khác phái, mà cái yếu này là do nghiệp chứ không phải là có một cái sự thật. Nó không có cái thực. Đó, bây giờ nếu mà nói đẹp, đẹp tới mức mà thầy không thể nào tu tập được, thầy không ăn uống gì được, vì thầy nhớ, thầy thương. Để bây giờ thành cái xác chết thì tại sao không thương, không nhớ? Cho nên có phải là mình thương cái người đó không? Hay là mình chỉ thương cái sắc bóng, nguyễn mộng của người đó? Mình thương cái sắc bóng, nguyễn mộng. Mà đã là sắc bóng, nguyễn mộng thì nó còn vậy hoài hay đó, sẽ tiêu tan. Nó sẽ tiêu tan. Trong cái nguyên cái phẩm này có nhiều tích truyện lắm. Có rất nhiều tích truyện mà thì giờ không có, cho nên tôi không kể được hết. Trong này bên Tăng cũng có, mà bên Ni cũng có nữa. Thôi để kể luôn cho bình đẳng, để thôi bên Tăng ta buồn, ta nói mình chê người ta mà mình khen mình. Tôi cố gắng kể một tích rất là nhanh. Thì trong này có một cái câu chuyện là người em họ của Đức Phật. Em họ tức là hoàng thân quốc thích, là con gái. Sau khi mà tất cả các vị vương tôn công tử mà theo Phật xuất gia hết rồi, thì cô cũng ngạc nhiên là sao mà bà con quyến thuộc mình theo Phật xuất gia hết, trong đó có Kiều Đàm Di và 500 công nương đi luôn rồi. Thế cô mới tần ngần, cô nói vậy thôi, mình ở đây với ai, thôi mình đi theo là đi theo để cho đỡ buồn. Với lại tất cả các công nương đi hết rồi thì bây giờ mình ở lại mình rất là cô đơn, rồi còn thêm các vị công tử cũng đi luôn rồi, cho nên cô cũng xin xuất gia. Nhưng mà không phải vì chánh tính xuất gia, mà vì có những cái mục đích tình cảm mà xuất gia, đi theo bà con cô bác vậy thôi. Cho nên cô không có để tâm vào Phật pháp, mà cô cũng đẹp nữa, vì vậy cô vô, cô đã làm Tỳ Kheo Ni rồi mà cô cứ chăm chút cho cái sắc diện của mình. Cái này quý vị nghe thấy cũng kỳ ha. Ví dụ như còn tóc thì chăm được, hết tóc chăm sao tôi cũng không biết. Ví dụ còn tóc thì còn uống kiểu này, chải kiểu kia, rồi còn cái chân mày cái kiểu này, chân mày kiểu kia còn hết rồi, nhưng mà trong thâm tâm vẫn còn chăm sóc. Cái này là mới nói là cái chuyện nó tế nhị lắm. Này thật ra thì quý vị đi tu rồi quý vị hiểu liền, chưa tu chưa hiểu nổi đâu. vẫn còn chăm sóc, vẫn còn quan tâm về tới cái thể chất của mình. Đức Thế Tôn biết rõ luôn. Vì vậy mà bữa đó nhân thuyết pháp cho Bunny, Đức Phật mới nói là cái thân của mình á là cái đãi da thúi, mà không có lo tối ngày đi dòm, đi o bế, đi bảo bọc cái đãi da thúi. Nói vậy cổ nhột cái cổ giận Phật, cho nên mấy lần sau cổ không đi nghe nữa. Tới giờ Phật thuyết pháp hoặc là giờ các vị trưởng lão là cổ không nghe pháp. Thì cổ nói thôi giờ mình cũng cần nghe pháp, miễn mình sống đây gần với lại các cái vị thân tộc của mình thôi. Đi nghe lúc nào cổ đạm cũng bươi móc mình á, cho nên thôi không nghe nữa. Thì cổ không dám nhìn nhận cái sự thật đó. Cho nên là Đức Thế Tôn biết rằng cô này là cổ bị cái thân và cái sắc đẹp nó làm lụy. Hôm đó thì Đức Phật mới nói là có một cái thời pháp mà do một nữ thí chủ đó là đẹp nhất kinh thành để đến cúng dường. Thì cái người mà ưa sắc đẹp mà nghe nói tới đẹp thì sao? Thì nó động lòng hiếu kỳ. Thì tới nơi thì ai cũng tới hết để mà thọ cái bữa cúng dường đó. Bình thường mà cổ nghe Đức Phật có là cổ không đi đâu, nhưng bữa nay nghe nói là có một cái người rất là đẹp cúng dường, cho nên cổ mới đi theo các tỳ kheo ni đi theo để mà được thọ thực bữa hôm đó. Thì bên tăng bên ni hai bên đàng hoàng. Khi tới rồi thì Đức Phật chỉ nói là vị thí chủ này cúng dường thôi, chứ còn không có hiện trước đại chúng, chỉ hiện trước Như Lai và người nào có duyên. Thì thiệt, chỉ hiện trước một mình Đức Phật và cô gái mà, không phải cô gái mà vị tỳ kheo ni đang đắm say chính thân thể mình á. Hiện trước cô là một người phụ nữ kiều diễm, mà cô nói là nhìn cái cô đó rồi đó thì cô chỉ giống như là một con khỉ mà thôi. Cái người kia đẹp tới mức mà mình so với người kia mình không lại gì hết trơn á. Giống như một con khỉ ghẻ, trong kinh nói như vậy. Cô cứ dòm cô kia. Thiệt ra cô đó là do hóa Phật hiện ra. Phật hiện ra một cái người thiên nữ. Mà đại chúng biết thiên nữ là sắc đẹp không phải của cõi phàm, mà sắc đẹp là khác sắc đẹp của cõi trời. Dĩ nhiên là nó phải ưu tú hơn, nó phải là cao thượng hơn, thanh thoát hơn người phàm. Thì Đức Phật hiện lên tới đó, từ từ cái gì cổ sao? Từ đang thiếu đi thiếu nữ đó, cái cổ biến dần dần qua trung niên, cái biến thành bà già, rồi cái từ chút xíu nữa cái cổ sụm xuống. Cổ sụm xuống là cái cổ nằm đó, cổ thi thể cổ giống như là một cái bãi đất sình vậy đó. Thì cô này cổ thấy cổ ghê tởm quá, cổ thất kinh. Cổ không nghĩ là sao cái người này mà mới đây mà đứng đây rồi cái nằm xuống, hồi nãy đẹp tuyệt vời như vậy mà bây giờ nằm xuống rồi thê thảm như thế này. Cho nên là cổ mới sợ hãi. Mà Đức Phật chưa có thuyết gì á, mới vô cái đạo tràng là hiện ra như thế này, mà trong đó không có ai thấy trừ Đức Phật với cô này. Thì khi mà cổ đã bắt đầu cổ sợ rồi thì Phật mới nói câu pháp cú: thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Lại câu mà nãy tôi tính thông qua đó. Giờ đây tôi nói để cho quý Phật tử đồng hiểu là Đức Phật hiện ra những cái hình thể từ đẹp biến dần sang xấu, rồi hiện cái tướng bất tịnh ra để chữa cái bệnh gì cho chúng ta? Chữa bệnh gì? Chữa cái bệnh tham sắc cho chúng ta. Cho nên khi mà một vị mà bị cái bệnh yếu với sắc á, thì thường thường là dùng cái quán bất tịnh để mà đối trị. Bao giờ cũng thế. Đó là một cái phương pháp mà Đức Phật thức tỉnh cho chúng sinh đời của Đức Phật cũng như là chúng sinh đời sau. Vậy mà thưa đại chúng, tới bây giờ chúng ta tỉnh chưa hay vẫn còn mê? Cũng có một số tỉnh. Tôi rất là tán dương một số Phật tử nữ, từ ngày biết tôi cho tới ngày hôm nay quý vị thay đổi rất là nhiều. Có những vị đầu tiên đến với tôi còn trang điểm rất là đậm đà, mà bây giờ đứng trước tôi nghĩa là đúng là nguyên bản. Có sao thì hay vậy, không còn một chút phấn son, nghĩa là hoàn toàn hiện ra cái bình dị, cái chân thật của mình. Mà tại vì sao? Tại vì những lúc mà nói về cái lĩnh vực này, tôi cũng nhấn mạnh rất là nhiều lần. Và với cái sự thức tỉnh đó, quý vị đã sửa được. Tôi nói rằng bây giờ mình đang còn khỏe mạnh thì tập trung sắc đẹp vào bên trong hay bên ngoài. Và sắc đẹp nào mới là cái sắc đẹp mà cứu mình hết có xấu? Là sắc đẹp tâm hồn. Cho nên chúng ta phải tập trung vào, thay vì sửa bên ngoài thì chúng ta sửa đâu? Sửa bên trong. Có những vị nghe nói riết chịu không nổi phải sửa. Có những vị thì còn chút chút, nhưng mà tôi nghĩ nếu có chút chút đó chắc cũng đi đám đi tiệc gì, chứ còn về chùa thì không dám. Tại vì về chùa nghe mấy cô nói quá, tự nhiên cũng thấy nhột nhạt. Cho nên là quý vị cũng sửa. Mà chính cái sửa đó thể hiện lên cái mình đồng ý, mình chấp nhận cái điều đó là đúng, mình mới sửa. Thì đó là một cái mình mở mang trí tuệ. Mình thấy rõ cái điều đó là đúng, có nghĩa là mình đã nhận ra được đâu là chân thật, đâu là hư giả. Thì quý vị thấy mình cứ dung dưỡng cho cái thân này, mình thương cái thân này là cái mê lầm rồi. Rồi mình còn thương thêm một cái thân nữa, thưa đúng không? Là thêm một cái mê lầm nữa. Thương một cái này là đã đủ khổ chưa? Thưa đủ khổ chưa? Khổ rồi. Vậy mà quý vị dư sức khổ thêm một lớp nữa. Đi kiếm thêm một cái thân nữa, thương tiếp. Và thương một cái thân kia, muốn sở hữu hay là muốn tự do? Cái thân này thương đã đành mà sở hữu cũng chưa được, vậy mà còn đi thương thêm một thân nữa, thương thêm một thân nữa, muốn sở hữu cái thân đó luôn. Như vậy là đi đúng hay đi sai? Do sai mà khổ hay là sướng? Khổ. Mà có ai chịu nhả cái này ra chưa? Hay là vẫn còn bấu lấy? Rồi thêm nữa nha, sở hữu một cái đó, nếu mà không sở hữu cái đó thì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà thêm một cái thân đó nữa thì nó ra thêm mấy cái nữa. Mà mấy cái nữa cũng bất tịnh hay là tịnh? Bất tịnh. Đó. Rồi như vậy mà nỗi khổ được nhân lên rất nhiều lần. Và cái si mê cũng nhân lên rất nhiều lần. Rồi tôi giảng như vậy đó, có một Phật tử sợ lắm. Không phải một đâu, nhiều á. Nhiều người nói cô ơi cô, theo cái khẩu khí này đó, giảng cái kiểu này con sợ này thế gian này diệt chủng rồi. Cô mà cứ nói vậy hoài thì không ai dám nhúc nhích với ai hết. Không ai dám đụng tới ai hết, không ai dám thương ai hết thì thế gian này diệt chủng rồi. Tôi mới nói á, tôi không có trả lời bằng cái ý tưởng của tôi, mà tôi xin thỉnh lại cái câu trả lời của Hòa Thượng Ân Sư. Hồi xưa đó Phật tử cũng lại thưa với thầy ấy, tức là khiếu nại thầy: thầy ơi, thầy giảng kiểu này là thôi á, loài người là mất giống luôn. Thầy nói đừng có sợ là diệt chủng, chỉ sợ không diệt được mà thôi. Tức là đừng có sợ là chúng sanh nó tỉnh, chỉ sợ nó làm sao, nó không tỉnh nổi mà thôi. Quả thiệt là như vậy. Mình nói gì đó, mình nói ra rã như vậy, mình nói hết sức như vậy, chứ mà bước ra khỏi giảng đường thì đâu cũng y nguyên đó à. Chứ nó đâu có đổi miếng nào đâu. Cái câu nói của tôi mà quý vị mà cười là quý vị đồng cảm đó. Quý vị thấy đúng như vậy. Nhiều khi ở đây tôi nói hết sức, hết mình luôn, nói như là tận tình, không có tiếc cái gì cả. Ở dưới cũng đồng cảm, cũng gật đầu, cũng cười, mà ra là của ai nấy giữ, đường ai nấy đi, diện ai nấy làm. Đâu có bỏ đâu. Bữa đó tôi cũng nói nghe cái đề tài này, bữa Chủ nhật cuối tháng có một nhóm Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, là nhóm Phật tử trẻ, bữa đó cũng tới nghe pháp, mà không phải là giảng, mà tôi hay có cái pháp thoại nhỏ nhỏ vào cái Chủ nhật buổi sáng đó. Khi mà quý vị nghe ở thường chiếu xong, quý vị qua thăm tôi. Hồi xưa không có cái vụ này, không biết làm sao, rồi thăm rồi kèo này riết, rồi sao tự nhiên ra cái chuyện là mỗi sáng tôi phải có một cái thời pháp chút xíu, có khoảng 10 phút thôi, nó thành ra cái lệ. Rồi quý vị thì lúc nào đến cũng trông đợi, tôi thì thấy tội nghiệp, thương, rồi nói riết ra thành cái lệ. Bữa đó cái nhóm đó cũng có đó, là nhóm trẻ. Tôi cũng nói về cái vụ này, nói xong rồi quý Phật tử chào rút ra hết, một anh chàng đứng lại. Tôi nói rồi, hồi nãy gật đầu rồi, là tôi nói là bây giờ á, ai mà biết tỉnh thức thì lo cho đời mình, đừng có để trói buộc. Mình mới vừa nói xong, tất cả đi ra hết, cậu ta đứng lại, thưa cô, con sắp sửa đi vào vòng trói buộc, xin cô chỉ con cách trói buộc cho đẹp. Hết thấu. Tôi nói tôi không biết cách đó, chỉ biết cách gỡ thôi chứ không có vụ mà trói cho đẹp. Có chịu nổi không? Giờ mà nãy giờ có nghe cô nói không? Dạ nghe, nhưng mà giờ nó gần rồi, nó tới rồi, phải trói à, không trói không được. Nói vậy thôi, giờ dẫn cô bạn đi thọ năm giới đi. Mình cũng kêu bằng là ráng đó, còn nước còn tát. Nói vậy thôi, bây giờ con muốn thì con dẫn cô bạn thọ năm giới đi. Dạ không được. Mà tại sao? Đạo Thiên Chúa. Nó khổ tới như vậy mà dẫn nhào vô. Chẳng những là không trói đẹp mà còn phải làm sao? Anh chàng phải cải đạo nữa kìa. Thế phải không? Bị Thiên Chúa thì bắt sao? Bắt cải đạo. Vậy mà không được, bây giờ phải tới rồi, phải trói rồi. Cho nên quý vị đừng sợ diệt chủng, đừng lo. Chỉ sợ là không diệt nổi. Đúng là cái câu nói Hòa Thượng rất là hay. Để vậy thuyết pháp là một chuyện. Rồi cái người thuyết này nè cũng phải lo tu. Và người nghe cũng phải sao? Cũng phải mà lo tu. Chứ đâu phải mà chơi chơi được. Nó khó lắm chứ không có đơn giản chút nào đâu. Cái tập khí mình là nó lừa đảo mà. Phật nói là lừa đảo rồi chất chứa nữa. Nó lừa mình, nó chất chứa lên như thành núi vậy đó. Rồi nó chất vậy nó đè ai đây? Nó đè mình. Khổ vậy đó mà còn không chịu thức tỉnh thì làm sao? Cho nên á, cái phẩm này Phật đã phanh phui hết sức là rõ ràng. Chúng ta không có cái gọi là thân thể chắc thật và tươi đẹp một cách chân thật và đúng đắn. Thứ hai là chúng ta không có một cái tình cảm miên viễn để chúng ta tin tưởng trọn đời như vậy, mà tất cả đều là vô thường, mau chóng và tan vỡ. Đó là bản chất. Cho nên cái gì cũng vậy, có hợp thì có tan, là nguyên lý của cuộc đời. Xin toàn thể quý vị thức tỉnh cho. Dạ hết. Nguyện đem công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.